Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6666. Này đó tập cấp đạo cụ tạp làm Mặc Dương lại lần nữa cảm thán một chút cái này mộng tưởng thế giới. Thần kỳ, bất quá, đồng thời hắn cũng càng thêm rõ ràng nhận thức đến cái này mộng tưởng thế giới bất an hảo. Tâm Ani tựa như sở hữu trò chơi cuối cùng mục đích đều là vì vòng tiền giống nhau. Mộng tưởng thế giới đồ vật cho dù là lại như thế nào thần kỳ, cũng tất nhiên là vì muốn đạt được càng nhiều. Tuy rằng hiện tại Mặc Dương còn cũng không thể xác định mộng tưởng thế giới cuối cùng mục đích là vòng cái gì, nhưng ít nhất trò chơi này cũng vòng tiền. Những cái đó đạo cụ tạp nhóm, mỗi một chương giá cả đều cũng không tiện nghi. Hắn hiện tại bởi vì tân nhân đại lễ bao quan hệ có 100 mộng tưởng tệ, mà cho dù là một chương một bậc bạch tạp cũng yêu cầu 10 mộng tưởng tệ. Một bậc đồ ăn kim tạp đại bạch màn thầu còn cần 20 mộng tưởng tệ. Liền càng không cần phải nói những cái đó tập cấp kim tạp cùng đặc thù hồng tạp, mỗi một cái đều là 8 vị số hướng lên trên. Tổng cảm thấy ở mộng tưởng thế giới hắn so hiện thực còn nghèo. Tốt xấu hắn trước kia cũng là giá trị con người vài tỷ người. Hiện tại tính toán đâu ra đấy, hắn cũng chỉ có 100 khối. Quá nghèo, mà có thể làm hắn thuận lợi đào vong một bậc ẩn thân y biến hóa tạp, còn lại là yêu cầu 100 khối chỉnh. Hoa rớt hắn toàn bộ tích tụ mới được 100 mau một giờ ẩn thân y. Mặc Dương rốt cuộc cảm thấy có chút nóng lòng. Thế giới này có cái gì có thể kiếm tiền phương pháp hoặc là trò chơi sao? Hắc hắc hắc hắc, đương nhiên là có lạp. Mộng tưởng thế giới kiếm mộng tưởng tệ rất đơn giản a. Chỉ cần chơi trò chơi là có thể đủ kiếm tiền a. Tới tới tới, ta cho ngươi xem mộng tưởng thế giới tứ đại cơ sở trò chơi. Lần này xuất hiện ở Mặc Dương trước mắt không hề là thuộc tính giao diện hoặc là đạo cụ giao diện loại này giao diện, mà là xuất hiện tam quạt gió cách hoàn toàn bất đồng đại môn. Trên cửa còn có chữ viết. Đệ nhất phiến trên cửa lớn viết luyến ái dưỡng thành loại. Đệ nhị phiến đại môn viết huyền nghi tiết lộ loại. Đệ tam phiến đại môn viết sấm quan đối chiến loại. Đây là mộng tưởng thế giới 3 loại đại phân loại cơ sở trò chơi lạp. Mỗi một cái chủng loại đều có thập cấp khó khăn. Mỗi một cái cấp bậc đều có thể sinh thành vô số loại ngay sau đó trò chơi trường hợp. Hơn nữa, là 100% chân thật trường hợp Nga. Phía trước ngươi nói chính là tứ đại cơ sở trò chơi Nga, còn có một loại là gia viên làm ruộng phát triển loại trò chơi. Cái này không cần chuyên môn tiến vào trò chơi bắt chước trong thế giới. Chỉ cần ở mộng tưởng thế giới là đến nơi. Ngươi hiện tại liền có thể lựa chọn một chỗ đương nhà của ngươi viên. Sau đó một chút thăng cấp chính là đệ tứ cơ sở trò chơi. Tỷ như ngươi có thể đi thăng cấp phòng ở con đường này. Cuối cùng trở thành một cái tập cấp phòng ốc kiến tạo đại sư, đó chính là ngươi thắng lợi. Đương nhiên gia viên còn có điền. Ngươi có thể lựa chọn làm ruộng trở thành thập cấp làm ruộng đại sư. Câu cá trở thành thập cấp câu cá đại sư. Hoặc là tìm được một cái khoảng cách khu mỏ gần địa phương đào quặng. Đó chính là thập cấp đào quặng đại sư. Mặc kệ là bang nhân kiến phòng ở, làm ruộng, nuôi cá hoặc là đào quặng. Chỉ cần cần cù chăm chỉ ở mộng tưởng thế giới trò chơi, đều là có thể tránh đến mộng tưởng tệ. Mặc Dương, ngoặc kép, tổng kết một chút. Đệ tứ cơ sở trò chơi chính là cấp thích làm ruộng người chơi chơi đi. Thăng cấp cùng kiếm tiền mau sao? Người dẫn đường quang cầu cua quơ. Còn hảo đi, này đến xem thiên phú. Nếu là hiện thực giữa là lão nông dân hoặc là nông học chuyên gia nói, làm ruộng thăng cấp liền tương đối mau. Thể lực tương đối hảo hoặc là trước kia đào quá quặng. Kia đào quặng cũng thăng cấp mau. Nhưng là thăng cấp đến mặt sau đều sẽ càng ngày càng khó. Vẫn là muốn dựa thiên phú lạp. Bất quá, mặt khác ba cái trò chơi càng dễ dàng đạt được thêm vào khen thưởng cùng tiền tài. Gia viên phát triển có thể làm như hưu nhàn dưỡng sinh trò chơi. Liền đừng đuổi theo cầu như vậy nhiều lạp. Mặc Dương tưởng, liền hắn tình huống hiện tại. Phỏng chừng không có pháp đương Phật hệ làm ruộng người chơi. Hắn xoa xoa ấn đường, bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Sau đó hắn chú ý tới chính mình tinh thần lực giá trị đã từ nguyên lai mãn giá trị 10. Hàng tới rồi 8 phần 10. tinh thần lực giá trị sẽ theo ở mộng tưởng thế giới ngốc thời gian mà giảm bớt. Đó là đương nhiên rồi. Mộng tưởng thế giới chính là cao cấp tinh thần thế giới. Ngươi muốn tiến vào tổng không có khả năng trống rỗng vào đi. Hai người tương thông môi giới chính là tinh thần lực, cho nên đương nhiên sẽ tiêu hao tinh thần giá trị. Bất quá, có gia viên lúc sau liền không thành vấn đề lạp. Ngươi muốn tìm cái địa phương đem cái kia phòng ở cấp thả ra đi. Sau đó đi vào trong phòng nghỉ ngơi cả đêm, bảo đảm so ngươi ở trong thế giới hiện thực nghỉ ngơi hảo. Mộng tưởng thế giới giường làm ngươi trực tiếp tiến vào giấc ngủ sâu, làm ngươi có cái tùy thời đều có thể đủ hào hảo đào vong bổng bổng thân thể nga. Như thế thực không tồi a. Mặc Dương gật đầu, sau đó thú nhận đạo cụ giao diện, duỗi tay lấy ra kia trương màu trắng phòng ở tấm các. Như thế nào phóng? Như vậy ký chủ ngươi muốn xác định đem nơi này coi như gia viên sao? Về sau mỗi lần tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau liền sẽ tự động xuất hiện ở nhà viên nơi này. Mặc Dương dừng một chút, rồi sau đó lắc đầu. Không được, nơi này không phải nhà của ta viên. Ta trước cõng phòng ở đi thôi. Tốt, như vậy liền rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem tấm các này đặt ở ngươi muốn đặt phòng ốc địa phương, sau đó thối lui vài bước, mặc niệm hoặc là hô to biến, liền có thể lạp. Mặc Dương trừ trừ khóe miệng, cảm thấy này phương pháp trung nhị có thể. Hắn tìm một mảnh đất trống cũng mặc kệ chung quanh còn có thụ thảo, liền đem kia trương màu trắng tấm các đặt ở trên mặt đất. Rồi sau đó đã không có mặc niệm cũng không có hô to, chỉ là nghĩ làm nó biến hóa ý niệm vừa động. Rồi sau đó, chung quanh những cái đó tươi tốt cây cối liền trực tiếp biến mất, thay thế chính là một đống còn tính tinh xảo đáng yêu mộc chế tiểu phòng ở. Phòng ở trên cửa mặt có một cái mộc chất biển số nhà, viết 006 hào người chơi ra, 006 hào người chơi. Ta là thứ 6 cái sao? Lúc này người dẫn đường lại đây có chút đắc ý, lại có chút tự hào cười cười. Kia khẳng định không phải ngươi a, ngươi là đếm ngược cái thứ 2 tiến vào mộng tưởng thế giới. Cái này đánh số là của ta, bởi vì ta là ngươi người dẫn đường, cho nên ngươi cũng chính là 006 hào lạp. Bất quá, ta đều đã quên nói, ngươi có thể ở thế giới này cấp chính mình lấy một cái tên. Tốt nhất là giả danh. Hơn nữa tốt nhất cấp chính mình mang cái mặt nạ hoặc là làm một chút bộ mặt thượng thay đổi gì đó. Rốt cuộc hiện tại mộng tưởng thế giới xuất hiện ngươi là chân thật trong thế giới ngươi diện mạo. Chiếu rọi, nếu ngươi vận khí đặc biệt không tốt ở nơi này gặp phải cái cảnh sát gì đó. Ha ha ha ha, vậy có ý tứ lạp. Mặc Dương, ngoặc kép, loại này chuyện quan trọng chẳng lẽ không nên ở ban đầu liền nói sao? Hắn đứng ở chính mình nhà gỗ nhỏ trước cửa nghĩ nghĩ, cuối cùng dùng khẳng định ngữ khí nói, đã kêu Dương Mặc đi, người dẫn đường 006X, trực tiếp đem tên của mình rớt mỗi người đi không thành vấn đề sao? Thực dễ dàng bị nhận ra đến đây đi. Mặc Dương xách một tiếng, ta còn sửa lại cái tin bằng đâu, người dẫn đường 006, Nga. Khá tốt. Sau đó, nhà gỗ nhỏ biển số nhà mặt trên liền biến thành Dương Hắc Quyền ra. Mặc Dương nhìn thoáng qua liền chuẩn bị vào nhà, kết quả cảm thấy không đúng chỗ nào, sắp tới đem tiến vào phòng trong một khắc trước lui trở về, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trên cửa cái kia mộc bài, hắn sắc mặt liền có điểm hắc. Dương Hắc Huyền, người dẫn đường 006 mộc có lên tiếng, 006, ngươi giải thích một chút. Dương Hắc Huyền, người dẫn đường 006 tránh cũng không thể tránh, thật không nghĩ tới ký chủ ánh mắt tốt như vậy. Khụ, kỳ thật này không oán ta, ta chính là tự cấp ngươi đưa vào tên thời điểm, không thể hiểu được liền tản quang một chút, sau đó liền ở trong lòng mặc niệm Dương Hắc Huyền, kết quả tên của ngươi liền, kỳ thật này cũng khá tốt đúng hay không, đơn thuần đem tên điều lại đây một đám nhi thật sự không bảo hiểm, càng đừng nói ngươi vẫn là một cái đào phạm đâu. Dương Hắc Huyền nghe tới liền phi thường bá khí chắc lậu, ai? Ngươi nghe ta đem nói cho hết lời a, đừng quăng ngã môn a. Ngươi cái này còn thực hảo đâu. Ngươi có biết hay không, ngươi mặt sau ra hỏa kia cùng ngươi giống nhau lựa chọn đem tên đảo ngược, kết quả bị 009 cái kia ngốc thiếu cấp đổi thành Nhất Bạch Hoàn lạp. Ha ha ha ha, cười chết ta. Nhất Bạch Hoàn, hắn tiến vào trò chơi này lúc sau xác thật không bạch chơi. Mặc Dương ở phòng trong nghe người dẫn đường 006 cười nhạo. Nội tâm không hề dao động. Nga, nhất bạch hoàn, không bạch chơi, là rất khôi hài. Nhưng là, Dương Hắc Quyển liền so nhất bạch có hoàn hảo sao? Hắn một chút đều không cảm thấy chỗ nào càng ưu tú một chút. Cũng không biết 006 là như thế nào có tâm tình cười nhạo 009. Ha ha, lúc sau Mặc Dương liền nằm ở cái này một thất một thính một vệ tiêu chuẩn nhà gỗ nhỏ ngủ một giấc. Hắn chỉ ngủ 3 cái giờ, liền tự nhiên tỉnh lại. Rồi sau đó hắn cảm giác được chính mình tinh thần xưa nay chưa từng có thả lỏng. Ít nhất rốt cuộc đã không có phía trước đào vong một tháng cái loại này mỏi mệt cảm. Bất quá so với cái này, hắn tỉnh lại nguyên nhân lại không phải nghỉ ngơi cũng đủ. Hắn có chút hoảng hốt. 006, ngươi ở đâu? Vài giây lúc sau, trước mắt hắn xuất hiện một cái đạm kim sắc quang cầu. Ký chủ ta ở, ngươi tỉnh đúng là thời điểm A. Ta nhận thấy được chân thật thế giới xảy ra chuyện nhi lạp. Giống như có mười mấy mang theo còng tay cùng thương cảnh sát đi lên tìm ngươi. Bọn họ còn có 20 phút liền sẽ tới chiến trường. Ngươi muốn nhanh chóng thoát ly mộng tưởng thế giới. Mặc Dương gật đầu, nguyên lai là bởi vì như vậy mới hoảng hốt. Hắn nhanh chóng xuống giường đi ra nhà gỗ nhỏ. Sau đó tâm niệm vừa động, nhà gỗ một lần nữa biến thành tấm các bị hắn thu vào ba lô. Hắn mới từ ba lô cũng chính là đạo cụ lan chung lấy ra một khắc trương hồng có chút phát tím. Một bậc ẩn thân y biến hóa tạp. Cái này muốn như thế nào sử dụng? 006 cũng thập phần dứt khoát. Dùng người ý niệm đem nó cùng mang ra mộng tưởng thế giới. Này kỳ thật xem như tương đối khó một chút. Rốt cuộc lần đầu tiên ở hai cái thế giới bên trong thay đổi. Sẽ có 3 đến 7 thành thất bại khả năng. Nhưng là ký chủ, ngươi là tuyệt đối chỉ có thể thành công không thể thất bại. Rốt cuộc ngươi hiện tại còn không có bắt đầu chơi trò chơi. Cũng chỉ có như vậy một chương ẩn thân y biến hóa tạp. Nếu là thất bại, ngươi cũng chỉ có thể ngồi xổm nhà tù. Vạn nhất ngươi ở trong thế giới hiện thực ăn súng nhi cúp. Như vậy ngượng ngùng, chúng ta cũng liền vĩnh biệt. Mặc Dương nghe được lời này trong lòng căng thẳng. Hắn nhanh chóng nhớ tới 006 phía trước nói qua tình hình chung sẽ không tử vong, nói. Như vậy nếu ở tiến vào mộng tưởng thế giới thời điểm hiện thực thân thể bị công kích, có phải hay không liền sẽ trực tiếp tử vong? Bất quá hiện tại hắn đã không có thời gian tưởng như vậy nhiều. Hắn hơi mỏng môi hơi hơi nhấp khởi, trong tay gắt gao bắt lấy kia trương màu đỏ biến hóa tạp. Rồi sau đó cặp kia sắc bén mắt phượng liền thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn chính mình bàn tay. Đi theo 006 cùng nhau mở miệng. Thoát ly mộng tưởng thế giới, tinh thần chia lìa chung. Tinh thần chia lìa thành công. Hoan nghênh trở lại thế giới hiện thực. Đường Mặc Dương lại lần nữa mở hai mắt. Bên ngoài sắc trời vẫn là một mảnh đen nhánh. Mà ở này một mảnh đen nhánh giữa, hắn tay phải lòng bàn tay kia chói mắt màu đỏ. Nhưng thật ra có vẻ phá lệ smart. Hắn thành công mảnh đất ra đệ nhất trương tấm các. Hắn nâng lên tay trái cổ tay nhìn thoáng qua. Hai điểm chỉnh, là một cái làm người nhất chậm trễ hảo thời gian. Rồi sau đó hắn bắt đầu đem lều trại chuẩn bị vật phẩm thu vào đến cái kia đại túi du lịch. Đồng thời, hắn tựa hồ nghe tới rồi ẩn ẩn cổ tiếng kêu. Cùng với thô nặng thở dốc cùng tiếng bước chân, đương thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Hắn gắt gao nắm trong tay kia trương tấm các. Rồi sau đó, hắn đi ra lều trại liền đứng ở lều trại bên cạnh. Đem kia trương tấm các cấp dán tới rồi chính mình áo gió màu xám thượng. Khiến cho ta nhìn xem, mộng tưởng thế giới tấm các, rốt cuộc có hay không như vậy thần kỳ đi, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, tiểu công tên ra tới, ngươi manh có thể chính xác đọc ra hắn danh nhi sao? Đọc đối oa phát bao lì xì cho ngươi manh ha ha ha. Hết chương.